Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, Tần Vương xuất chinh, 11, chương 1245, Tần Vương xuất chinh, 11, nàng làm cái gì, có lẽ nàng bị hủy ta cả đời hạnh phúc đi, Trọng Quỳ nói. Cận có một điểm hạnh phúc, nàng, không cần nhiều nói, Trọng Quỳ cười nói. Nàng đến cầu ta. Ta không sẽ giúp nàng, nhưng là ngươi không giống với, ta kính trọng ngươi, mặc kệ là ngươi thiên phú, cũng là ngươi trung tâm, chuyện này ta sẽ giúp ngươi, ở nàng tới nơi này gặp trước ngươi, ngươi khả ngàn vạn không thể chết được điệu a, ngươi phải giúp ta sao? Thạch Việt có chút không thể tin được, đương nhiên, Trọng Quỳ một lần nữa mang khởi áo choàng mũ. Tốt lắm, ta không thể ở trong này ở lâu. Trước cáo từ, có tin tức gì ta sẽ thông chi ngươi, Thạch Việt gật gật đầu. Xem nàng nói, Trọng Quỳ, đa tạ ngươi, nếu ngươi thật tình tưởng cảm tạ ta. Liền đến Tần Quốc đi, nguyện trung thành Tần Vương, Trọng Quỳ cười nói. Chỉ có như vậy cảm tạ ta mới nhận, cái khác, ta đều không có hứng thú, Thạch Việt không khỏi cười rộ lên. Nếu không phải là cùng ngươi lấy như vậy thân phận quen biết thì tốt rồi. Như vậy có lẽ có thể, trên đời không có nhiều như vậy nếu, Trọng Quỳ lưu lại nói. Cáo từ, nàng xoay người, dọc theo ẩm ướt lầy lội lộ chậm rãi đi trở về. Không có quay đầu nhìn Thạch Việt ánh mắt, sao thế nào? Vu Ly đứng ở chỗ rẽ chờ nàng, vừa thấy nàng liền hỏi. Trọng Quỳ lắc đầu, không có cách nào, xem ra Cửu Châu trên đại lục. Rất nhanh lại sẽ mất đi một gã tuyệt thế thiên tài, trên đời nhưng lại sẽ có như vậy ngu xuẩn. Nhân, Phu Ly khẽ mỉm cười. Nhất phái ôn nhuận, sẽ không làm cho người ta chán ghét. Thế nhân đều có bất đồng ý tưởng đi, Trọng Quỳ có chút tiếc nuối nói. Đúng rồi, còn có một việc cần mời ngươi hỗ trợ. Có thể phái người đi xem đi Hàm Dương sao? Ngươi muốn làm cái gì? Phu Ly đỡ tay nàng có chút buộc chặt. Yên tâm, ta muốn truyền lại tin tức đi Tần Quốc, đương nhiên sẽ không cho ngươi phái người đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Chính là muốn cho ngươi phái người đi Tần Quốc, đem Triệu Như Ý vụng trộm mang xuất ra, ngươi muốn ta đi Tần Vương trong hậu cung thưởng một nữ. Nhân, Vu Ly không khỏi nở nụ cười, ngươi như vậy nói tốt giống có điểm kỳ quái, Trọng Quỳ đầu đầy hắc tuyến. Là đem nàng đón ra. Không cần thưởng đi, chọc ngươi chơi đâu, Vu Ly tươi cười tràn đầy ở trong mắt. Giống như nhất trì ôn hòa thủy, liễm diễm, yên tâm đi, ta sẽ phái người đi làm chuyện này. Rất nhanh sẽ mang nàng tới gặp ngươi, đa tạ Trọng Quỳ nói. Ta hiện tại hành động không tiện, về sau hội báo đáp của ngươi, về sau. Thế nào báo đáp đâu? Vu Ly cười khẽ hỏi. Một mạng tướng để đều được, Trọng Quỳ nói. Không cần thiết nói như vậy nghiêm trọng đi, Vu Ly lắc đầu. Cái gì báo đáp đều không cần thiết, chỉ cần ngươi ở bên người ta, Trọng Quỳ hơi hơi nhíu một chút mi. Không nói thêm gì, bọn họ tọa lên xe ngựa, điệu thấp giấu kín trở lại ngoài thành nơi ở. Ở trên quan đạo, thấy rất nhiều hoàng cung hộ vệ đội ở trên đường tuần tra lùng bắt. Cửa thành ngoại cũng có kiểm tra cấm quân, Vu Ly, di một tiếng. Xốc lên màn xe hỏi Mã Phu, phát sinh chuyện gì, Mã Phu lắc đầu, nói, thuộc hạ cũng không biết, ta đi hỏi thăm một chút đi, đi thôi, Vu Ly gật gật đầu. Mã Phu liền đem xe ngựa đứng ở ít người ven đường. Sau đó nhảy xuống xe ngựa, đi về phía người đi đường hỏi thăm tin tức, hình như là đang tìm cái gì nhân, Vu Ly nói. Có đào phạm sao? Ở vào thời điểm này chào đào phạm rất kỳ quái. Có cái gì đào phạm trọng yếu như vậy sao? Trọng Quỳ không hiểu nói. Hết chương.